ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 871, gặp phải ông lão kỳ quái thích ăn vạ 4. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, loay hoay một hồi cũng nhớ không mình có mật mã khác hay không. Lai bá cuối cùng vung tay lên, chém nó, người trong nhà, cuối cùng, vẫn là con rể cầm công cụ lại đây, cạy cái dương ra, sau đó, mọi người nhìn đồ vật bên trong, cả đám người liền choáng váng. Ba ở nước ngoài bao nuôi cô nào sao? Cô gái giống to, Lai bá, ở bên này, An Mộc tới dưới rồi chung cư rừng phong Tây Sơn, A Băng nhìn hành lý trong tay cô. Lo lắng mở miệng, thật sự không cần tôi đưa cô đi lên sao? Thật sự không cần, An Mộc gật đầu, lỡ như boss đang ở trên lầu. A Băng đi lên còn không phải là chui đầu vô lưới sao? Âu Dương sát sát liền không rong dài như vậy. Trực tiếp xoay người, bắt taxi liền đi rồi. An Mộc kéo Dương hành lý. Vừa đi vừa cảm thấy, hành lý hôm nay sao lại nặng như vậy? Cũng không biết bên trong chứa cái gì à. Tới cửa nhà, mở cửa phòng, sau đó An Mộc liền đem Dương hành lý kéo theo. Tự mình chạy đến phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Tiếp theo liền cầm di động nhắn tin cho Phong Kiêu. Nhanh về nhà à, có lễ vật cho anh. Sau đó liền nằm ở trên sofa giả chết. Không nghĩ tới tin nhắn mới vừa nhắn ra. Cửa liền vang, An Mộc hoảng sợ, chạy nhanh ra, liền nhìn thấy Phong Kiêu đẩy cửa tiến vào. An Mộc kinh ngạc cảm thán, anh biết thuật di chuyển tức thời sao? Cũng quá nhanh đi, Phong Kiêu bước chân khựng lại. Thay dép lê ra, anh ở đối diện, An Mộc, nga, một tiếng, liền hưng phấn ôm lấy cánh tay Phong Kiêu. Anh đoán xem thử em mang gì từ Nam Kinh về cho anh. Phong Kiêu gương mặt cười của cô. Cười lắc lắc đầu, anh đoán không ra, An Mộc cười to, chấm, biết rồi, anh, cái người này sao lại nhàm chán như vậy, vậy mà cũng không đoán ra. Nói xong, cô liền ngồi lên sofa, chỉ vào Dương hành lý, tự mình đi lấy, anh biết mật mã mà. An Mộc người tương đối lười, mật mã chính là ngày sinh nhật, Phong Kiêu xem một bộ dáng. Ta là công chúa, của cô, lắc lắc đầu, cởi tây trang, kéo một chút quần tây, ngồi xổm xuống đi liền đi mở cái vali. An Mộc kéo cằm cười tủm tỉm nhìn người trước mặt, chú út của cô sao lại xoái thế này, quả thực là khiến người ta nhân thần phần nộ a. Tuy tiện ngồi xổm xuống, mà anh cũng có thể khiến nó trở nên yêu mỹ như vậy. Đặc biệt là cái áo sơ mi kia, bó thật khéo. Có một loại mỹ cảm cấm dục, quả thực rất muốn nhào lên đem anh đi tủ hình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh. Phong Kiêu còn nhớ rõ buổi tối hôm trước hai người nhiệt liệt. Chỗ đó cô ướt phật nhỏ còn bị thương a, buổi tối hôm nay như thế nào cũng không thể sằng bậy. Anh đành phải bình tâm tĩnh khí, sau đó đi mở cái dương, chính là nhập mật mã, mở ra, không đúng. Lại lần nữa xác nhận mật mã, kéo ra, lại không đúng, Phong Kiêu quay đầu lại, em xác định là không có đổi mật khẩu sao? Không có a, An Mộc tung tăng nhảy nhót đi tới, ngồi xổm xuống, cô mặc một cái váy ngủ đến đầu gối, liền như vậy ngồi xổm xuống, quần nhỏ màu trắng ở bên trong liền bị Phong Kiêu nhìn thấy. Phong Kiêu yết hầu căng thẳng, có chút không rời mắt được. Nhưng nghĩ đến buổi tối hôm trước, lại nhanh chóng đem ý nghĩ rời đi. An Mộc ở nơi đó loay hoay. Sao lại mở không ra? Chẳng lẽ em đặt sai mật mã? Không đúng à, cái vali này em cũng dùng quá vài lần rồi. Phong Kiêu có sức lực không chỗ phát, lại sốt ruột, nghe nói như thế lập tức mở miệng. Để anh duỗi ra tay, mạnh mẽ nhấn một cái. Giác, ổ khóa đã bị anh làm hỏng. An Mộc, cái vali này hơn 10 vạn lận đó. Cách chương.